Vĩnh Sinh, chương 925, hoàn toàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn mà đại nhân vật sử dụng gần như tạo hóa tự nhiên, khoảng chừng trong 10 cái sát na, biến thành trăm vạn năm tu luyện, tham ngộ huyền diệu án còn đem lạc ấn đại đạo dung nhập vào 4 người kế thừa tiên phủ, vận chuyển huyền tiên pháp tắc, thậm chí còn có một số đạo lý huyền ảo đại la chân nghĩa ất nhiều sát chiêu của thượng cổ thiên giới cũng đều truyền thụ cho 4 người. Trên mặt 4 người hiện ra thần quang sáng tỏ, thân thể lăng không trôi nổi, lực lượng lưu động kết hợp cùng đạo vận, không có chút yên hỏa chi khí nào, chỉ có huyền diệu và huyền diệu khó giải thích, một số tạp chất xám đen từ lỗ chân lông chảy ra, cả thân thể có phần tương tự như vô hạ chi thân của Phương Hàn. Chiến lực của mỗi một người trong 4 người này đều tăng mạnh, khổ tu trăm vạn năm tuế nguyệt, hơn nữa còn được đại nhân vật cấp cho cơ duyên thâm hậu, thân thể tùy ý lay động cũng có thể khiến cho trời đất lay động. Tiên phủ mà bọn họ lấy được đã hoàn toàn dung hợp với thân thể. Sức chiến đấu của mỗi một người tại giờ khắc này đã siêu việt hơn huyền tiên bình thường, là thiên tài trong cảnh giới huyền tiên. Rồng ngâm hổ khiếu, phong vân biến sắc, tứ đại thiên tài vừa xông ra, khí tức trên thân chợt thu liễm, giống như là người bình thường, nhưng lại có một loại khí tức hợp với chân đạo. Đi diệt sát Phương Hàn thôi, các ngươi liền có thể nhận được thiên đại công lao. Với thực lực bây giờ của các ngươi, sau khi lập được đại công này, phi thăng thiên giới là có thể nắm giữ sinh tử của hàng tỷ tiên nhân, đại quyền đang chờ các ngươi đó. Đại nhân vật vung tay lên, tứ đại thiên tài lập tức bay ra ngoài, sát nhập vào trong đại quân thiên giới. Sau đó, vị đại nhân vật này cũng không xuất thủ, mà thân hình khẽ động, cánh tay liên tục vẽ thành vòng tròn, trong không trung lập tức xuất hiện rất nhiều bóng ảnh, cuối cùng chỉ lưu lại bóng ảnh của hai nữ nhân. Trong đó có một nữ nhân đầu đầy tóc trắng dài 3.000 trượng tung bay sau lưng như ẩn như hiện, trung quan là vô số thần đế, cao thủ của các bộ lạc thần tộc, chính là Thiên Phi Ô Ma. Mà một nữ nhân khác toàn thân bạch y, ngồi ở giữa một tòa thành trì cổ xưa mang theo khí tức loang lổ, trôi nổi trong một mảnh thời không thần bí, không ngừng lập lòe nhấp nháy, tốc độ cực nhanh, không ai có thể nắm bắt được. Một cỗ khí tức lôi đình hồng hoang so khai thúc dục lực lượng bổn nguyên khiến cho tòa thành này vượt không. Đột nhiên này nữ tử này như đã nhận ra có nhân vật cái thế đang theo dõi mình, thân hình nàng chấn động, một cỗ khí tức vận mệnh từ trong hư không cuốn tới, bao phủ cả thân thể bản thân lại, tất cả lôi thành cổ lão tính cả nàng đều được bao phủ, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Khí tức của vận mệnh. Đại nhân vật nhíu mày, đột nhiên duỗi tay tung ra một chảo chộp tới Thiên Phi Ô Ma, tựa hồ như vượt không công kích. Rầm rầm rầm. Đại nhân vật này vừa xuất thủ, rất nhiều thần đế bên người Thiên Phi Ô Ma đột nhiên bạo tạc, vô thành vô thức bị lực lượng vô hình ăn mòn. Sắc mặt Thiên Phi Ô Ma trong gương phát lạnh, đột nhiên liên tục búng ra thủ chỉ, phát ra thần quang, cư nhiên cũng xuyên thấu qua thời không xa xôi tới trước mặt đại nhân vật. Sắc mặt đại nhân vật không chút biểu tình, lăng không diệt sạch thần quang, sau đó đạp không chấn đắc khiến cảnh trong gương vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm cảnh tượng hủy diệt, có vài cọng tóc bạc từ hư không hạ xuống, rơi vào trong tay đại nhân vật, hắn tùy ý trà sát, mấy cọng tóc này liền biến thành cho bụi. Thiên Phi Ô Ma, ngươi sắp là vị thánh vương thứ ba của trong thần tộc, thiên giới tuyệt đối không cho phép trong thần tộc xuất hiện vị thánh vương thứ ba, cho nên ngươi phải bị tiêu diệt. Đại nhân vật lạnh lùng nói, hắn tựa hồ như là hóa thân của một loại quy tắc nào đó. Vậy sao? Ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để hủy diệt ta, đám người thiên giới phái người buông xuống chính là một chuyện sai lầm. Trong hư không cư nhiên loáng thoáng truyền tới thanh âm của Thiên Phi Ô Ma. Ngươi vừa buông xuống đã đi nhầm một nước cờ, chính là phái đi 4 tên phế vật để đối phó với Phương Hàn. Thật ra ngươi hẳn là tự mình đi mới đúng. Tiểu quân cờ này còn phải để ta đích thân xuất thủ sao? Đại nhân vật nói 4 thiên tài chiếm được tiên phủ cũng đủ thu thập Phương Hàn. Ngươi làm sao biết ta đã truyền thụ cho bọn họ vô thượng đại đạo gì? Giết chết ngươi, bắt lấy điện mẫu thiên quân chuyển thế mới là mục đích cuối cùng của ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì quân cờ nho nhỏ mà phân tâm sao? 4 tên thiên tài chiếm được tiên phủ này vốn chính là quân cờ của tiên giới chúng ta, chuyên môn dùng để đối phó với Phương Hàn. Phía sau bọn hắn cũng đã có cao thủ phối hợp. Thiên Phi Ô Ma, ta luyện hóa vô cực đại thế giới làm phân thân, có thể ở lại thế tục phát huy ra lực lượng không gì sánh kịp, mà thần tộc các ngươi lại bị quản chế bởi quy tắc thiên giới, không thể phát huy ra lực lượng chân chính của bản thân, chỉ có thể để ta tới mặc sức tàn sát thôi. Vậy ta sẽ mỏi mắt chờ mong. Thanh âm của Thiên Phi Ô Ma đột nhiên biến mất. Sau đó, tại tinh không từ huyền hoàng đại thế giới tới vô cực đại thế giới có vô số thần tộc cường đại vượt qua các quốc gia xa xôi buông xuống, thần kiếp chi thủy áp bách mà tới, bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới một lần nữa bị áp bách, cả đại thế giới cư nhiên bắt đầu áp xúc lại. Đại nhân vật biến sắc, biết tốc độ luyện hóa huyền hoàng đại thế giới của thần tộc tăng lên, nếu một khi thành công luyện hóa, sau đó thi triển tế tự, thiên giới cũng sẽ bị đục một lỗ, hệ tinh bích bị phá, quy tắc hủy diệt, nhiệm vụ hạ giới lần này của hắn không những bị thất bại, mà còn gây ra chiến tranh liên miên với hư thần giới. Thậm chí thiên giới còn phải dùng lực lượng thật lớn để vá trời. Như vậy, hậu quả quả thực rất nghiêm trọng. Đại nhân vật cũng không gánh nổi, ánh mắt ngưng trọng tán phát ra, đột nhiên lúc này tốc độ tán phát của đại quân thiên giới trọn vẹn nhanh gấp 10 lần lúc trước, mà kim quang quanh người hắn cũng mạnh mẽ khuếch trương ra, một đầu đại thủ màu vàng lớn cỡ nửa vô cực đại thế giới phủ xuống đỉnh huyền hoàng đại thế giới, một chảo quét tới, vô tận thần kiếp chi thủy bị bắt sạch. Hắn đang ngăn cản thần tộc luyện hóa. Hở, đại nhân vật của thiên giới buông xuống đã xuất thủ. Phương Hàn đang ở trong đại quân thiên giới chém giết, mặc dù giết được rất nhiều thần tiên, làm thuốc bổ cho tam thập tam thiên chí bảo, thế nhưng cũng ca khong có giết chóc đại quy mô, thật ra hắn vẫn một mực cẩn thận từng ly từng tí, sợ khiến cho đại nhân vật thiên giới xuất thủ. Hắn sớm đã chuẩn bị xong, chỉ cần khẽ có động tĩnh sẽ lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đại nhân vật thiên giới xuất thủ, ở sâu trong hạch tâm của tam thập tam thiên thế giới, có ba cỗ thi thể huyền tiên, còn có thi hài của đại năng bán kim tiên, chưa hẳn không thể ngăn cản, để mình đào tẩu. Tuy thi hài của bán kim tiên có uy lực vô tận, với thực lực của Phương Hàn bây giờ còn chưa thể luyện hóa, thế nhưng sau khi, hắn liên tiếp luyện chế thành thâu thiên trảo, đạo thiên thê, kình thiên trụ, vài món bảo bối, thực lực càng ngày càng mạnh, cũng có chút năng lực khống chế thi thể bán kim tiên, chẳng qua hắn không biểu hiện ra mà thôi. Chỉ cần sau khi luyện chế hai kiện chi bảo băng thiên nhận, chấn thiên truy thành công, lại lần nữa lột xác, cơ hội luyện hóa thi hài bán kim tiên đại năng sẽ lớn hơn rất nhiều, một khi luyện hóa thành công, toàn bộ tam thập tam thiên mới có thể hóa thành tiên khí, mà bản thân trong quá trình lột xác này cũng trở thành huyền tiên. Trong thi hài đại năng bán kim tiên ẩn chứa lực lượng chỉ sợ có thể ngăn cản được hơn 100.000 đầu thần tiên, nhất là trong đó còn có một số diệu dụng đại la, hàm nghĩa kim tiên, càng có nhiều huyền diệu của thần tiên. Phanh. Một đầu thần tiên bị Phương Hàn đánh chia năm xẻ bảy, tinh khí bị hấp thu, chấn thiên truy xoay tròn, có dấu hiệu lột xác, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần giết 4-5 đầu thần tiên nữa, kiện pháp bảo thiên về sức mạnh này cuối cùng sẽ biến thành tiên khí. Nhưng mà đúng lúc nào, hắn đã thấy một đầu đại thủ bay ra từ giữa phiến kim quang, thẳng hướng tới huyền hoàng đại thế giới, khiến cho vô số thần kiếp chi thủy bốc hơi. Lập tức hắn biết đây là đại nhân vật của thiên giới, sợ thần tộc thành công luyện hóa huyền hoàng đại thế giới sẽ dẫn tới đại họa, trong lòng hắn lập tức mừng rỡ. Thần tộc cùng thiên giới kiềm chế lẫn nhau, ta ở giữa có thể đục nước béo cò. Làm cho lực lượng tăng lên. Vị đại nhân vật kia muốn nắm giữ toàn cục, đối kháng với thần tộc, không rảnh để cố kỵ tiểu nhân vật như hắn, như vậy có thể tìm được một đường sinh cơ trong đó, tìm được vô tận chỗ tốt. Hở. Hóa thân Phương Hàn một lần nữa hóa thân, liền thấy đại quân thiên giới ở phía xa đang sao động, vô số đại quân một lần nữa buông xuống, lại có một đầu thần tiên buông xuống trong đại quân, ở trong mắt Phương Hàn chẳng khác nào một khối thịt béo, vô cùng ngon miệng. Thân hình hắn khẽ động, dẹt một tiếng liền bay tới. Thân thể lại tiếp tục ẩn núp, chuẩn bị ám sát. Thế nhưng đúng lúc này bốn cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích đột nhiên xuất hiện, cư nhiên đan vào tạo thành tứ tượng đại trận, chấn động khiến thân thể của hắn đang ẩn núp phải lộ ra. Bùm bùm bùm, một hồi loạn hưởng, đại tiềm phục thuật của hắn cư nhiên bị phá vỡ, sau đó bốn bóng người vô cùng cường hoành bao vây lấy hắn. Đám thiên tài chiếm được bốn đại tiên phủ đã bị đại nhân vật tiên giới sai bảo, cuối cùng buông xuống tới giết Phương Hàn. Phương Hàn, lá gan của ngươi thật là lớn, tai nan thánh nhân buông xuống, vạn đạo môn tới triều bái, ngươi cư nhiên dám vuốt râu hùm, động thủ trên đầu thái tuế, tai nan thánh nhân đã hạ lệnh để bốn người chúng ta tới đây giết ngươi, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói hay là chém giết cùng chúng ta? Tống Viễn Sơn, kẻ chiếm được bồ đề tiên phủ, nói. Ta là Lý Dịch, ta là Vương Vũ Khôn, Trung Trấn Dương, ba người khác đồng thời lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn, nói cho cùng ngươi có thể tiến tới bây giờ thật sự khiến chúng ta rất bội phục, một tiểu nhân vật như ngươi, tựa như một nhánh cỏ mọc lên từ bùn đất, cư nhiên có thể đánh thắng từng kẻ thiên chi kiêu tử, tu thành thần tiên, sừng sững đến hiện tại, thật sự là khiến người ta bội phục đến cực điểm. Nhưng mà ngươi cũng chỉ sống tới hôm nay mà thôi. Đúng vậy, hôm nay bốn người chúng ta tuân theo ý chí của tiên giới tới giết ngươi. Đây sẽ là mạt lộ của ngươi. Hãy bớt xàm ngôn đi, trấn áp hắn rồi hãy nói. Thiên đại lao ở trong mắt, giết. Bốn đại cao thủ đồng thời chiếm cứ bốn phương vị, sau đó tiến hành công kích Phương Hàn. Phương Hàn sừng sững tại chỗ, không chút sứt mẻ, ánh mắt quét qua. Tống Viễn Sơn, Lý Dịch, Vương Vũ Khôn, Trung Trấn Dương. Tên của bốn người vang lên, khiến trái tim bốn người lập tức chấn động giống như bị một quả chùy lớn bổ trúng. Đây là thần âm hám thiên. Cẩn thận, Tống Viễn Sơn cả kinh, lập tức vận khởi Bồ Đề Chân Ngôn. Một cỗ thanh âm truyền ra, hóa giải lực chấn động của Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn khẽ động, triển khai chém giết tứ đại thiên tài. Hiện tại Phương Hàn vận dụng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đã rất thuần thục rồi, đã tới gần tình trạng đỉnh phong, tùy ý khẽ động, có thể vô ảnh vô hình công kích địch nhân. Thoáng cái gọi tên của bốn người, thanh âm ẩn chứa. Hám thiên thần âm, là từ một kiện pháp bảo hình chuông trong tam thập tam thiên chí bảo vang vọng ra. Chính là, hám thiên chung. Hám thiên chung này cũng có phần tương tự với thần chung trong bát bộ phù đồ chí bảo, nhưng mà mãnh liệt bá đạo hơn nhiều. Hai thứ kết hợp càng có thể phát ra đòn sát thủ sắc bén tự nhiên mà mượt mà. Nhưng mà bốn đại cao thủ phân biệt đều chiếm được truyền thừa tiên phủ, khổ tu trăm vạn năm, lại được đại nhân vật truyền thụ đại đạo, không hề tầm thường, mỗi người đều nắm vững pháp tắc huyền tiên, lực lượng tùy thời đều có thể phát ra ở mức cao nhất, hơi chấn động liền hóa giải âm ba công của Phương Hàn, đồng thời triển khai vây giết lại. Kiếm khí tung hoành, đao khí bổ chém, thương lực xuyên thủng, kích lực bá đạo. Binh khí của bốn người theo thứ tự là đao thương kiếm kích. Binh khí trong tay mỗi người đều là tiên khí có 102, là chí bảo lấy được trong tiên phủ. Trải qua trăm vạn năm khổ tu, bốn người kết hợp nguyên linh bản thân cùng với tiên khí, trạng thái chặt chẽ không thể phân cách, uy lực cực kỳ cường đại, khi chấn động liền tản mát ra thanh âm sát phạt mãnh liệt. Hơn nữa thân thể của bọn họ cũng dần dần trở nên mơ hồ, lần lượt biến thành từng bức địa đồ, mỗi bức họa đều hiện ra hoa văn quy tắc thiên giới đại đạo, bốn người hợp lại tạo thành quy tắc thiên giới nho nhỏ, hoàn toàn bao phủ Phương Hàn. Sát chiêu công kích của Phương Hàn đánh vào trận đồ mà bốn người biến thành, toàn bộ đều sụp đổ, không ngờ không thể tạo thành thương tổn cho bốn người. Bốn người này hóa thân thành địa đồ lại có lực lượng thần bí không tưởng nổi. Bốn người thoáng cái tổ hợp lại, lực lượng phát ra tuyệt đối không đơn giản như bốn vị huyền tiên liên thủ, mà mỗi người đều phát huy ra chiến lực gấp mấy lần. Phương Hàn, chúng ta liên thủ há không giết được ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới bây giờ của ngươi vẫn còn kém chúng ta một bậc, một là thần tiên, một là huyền tiên, cách biệt một trời một vực, hơn nữa chúng ta còn được tai nan thánh nhân truyền thụ hợp kích chi pháp, thiên quỹ bí thuật, mỗi người hóa ra địa đồ đều là thiên chi quỹ tích. Dung hợp lẫn nhau, sức chiến đấu tăng lên 3-5 lần. Ngươi có thể ngăn cản sao? Thân thể của Tống Viễn Sơn hoàn toàn biến thành đồ họa, từng đạo quỹ tích tiên giới nổi lên trên mặt, hóa thành đường cong hư không, bố trí thành đại trận, mỗi một đạo đường cong hư không đều do trăm ngàn đạo đại tiên thuật ngưng luyện mà thành. Thử nghĩ xem, 1000 đạo đại tiên thuật dùng vô thượng pháp lực ngưng luyện thành đường cong hóa thành thiên chi quỹ tích, đây là hành động hung bạo cỡ nào? Pháp lực cường hoành cỡ nào? Đồng dạng là một cái là thiên đạo đại tiên thuật, giống như mưa rào rơi xuống, một cái là lực lượng hoàn toàn ngưng luyện, hóa thành quỹ tích, lại có uy lực hoàn toàn bất đồng. Xì, thời điểm thiên quỹ bí thuật, những đường cong bổ cắt tới, tài quyết thất thức của Phương Hàn đều bị phá vỡ, vừa đánh ra linh hồn khải ca, cư nhiên bị chặt đứt ngay trên đường đi, thật giống như một vị dũng sĩ nghịch thiên vừa tấu lên thần khúc nghịch thiên, thế nhưng lại trực tiếp bị bóp cổ, khiến cho hắn hít thở không thông. Phương Hàn, đây không ngờ lại là thiên quỹ bí thuật. Ngươi phải cẩn thận, ngày đó thời điểm Hoàng Tuyền Đại Đế phi thăng, trong thiên giới cũng buông xuống vô số thiên chi quỹ tích, là đại nhân thi triển thiên quỹ bí thuật đó. Diêm điên cuồng hét lên. Hiện tại phiêu đãng bên người Phương Hàn chính là Diêm. Về phần Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, khí linh của bát bộ phù đồ, tại phút chốc khi bát bộ phù đồ tấn thăng làm tiên khí tựa hồ đã sinh ra một loại trạng thái kỳ diệu, là khí linh mà không phải khí linh, thuộc về tiên thiên, có chứa sinh cơ, kết thành nguyên tiên thiên. Thiên quỹ bí thuật cũng không làm gì được ta. Phương Hàn âm thầm thôi toán, thần thông ngưng tụ, thi triển ra thâu thiên chi chảo, với lên, vô số tiếp dẫn chi lực trong thân thể đột nhiên phát ra, lập tức khiến pháp tắc huyền tiên trong cơ thể bốn người dục dịch. Bốn người giật nảy mình. Không tốt, xảy ra chuyện gì? Sao ta lại cảm thụ được tiếp dẫn chi lực của tiên giới? Đồ họa mà Tống Viễn Sơn hóa thân thành thiên quỹ bí thuật thoáng cái tán loạn, hắn kiệt lực ngăn chặn pháp tắc huyền tiên trong cơ thể mình. Vừa đến cảnh giới huyền tiên, vừa rồi bọn họ còn không có được chư thần chúc phúc, mặc dù có áp chế chi thuật, nhưng dưới tác dụng thúc hóa của tiếp dẫn chi lực, pháp tắc bắt đầu dục dịch, đám người cũng không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Lúc này bọn họ vẫn chưa muốn phá không phi thăng. Đừng lo, là hắn đánh cắp tạo hóa cho nên mới có thể vận dụng được một chút tiếp dẫn chi lực, chúng ta phải cẩn thận thủ hộ, không nên để bổn nguyên dung chuyển, dù sao hắn cũng không phải là trời. Lý Dịch đột nhiên nói, hắn hóa thân thành. Thiên quỹ bí đồ, cũng không có sụp đổ, thể hiện ra thực lực vô cùng trầm ổn. Chỉ một mình Tống Viễn Sơn sụp đổ, thế nhưng thoáng cái thiên quỹ bí thuật đã bổ sung phần thiếu hụt, đây chính là cơ hội tốt nhất cho Phương Hàn. Phương Hàn là nhân vật bực này, hiện tại đã khủng bố không thể diễn tả bằng ngôn từ, thoáng cái vây khốn thất bại, hắn chẳng khác gì mãnh hổ. Muốn tạo lại thiên quỹ bí thuật đại trận. Muộn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đột nhiên tung ra một trường, đánh ra sát chiêu sắc bén nhất trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Chí thiên thánh pháp, là một kích chí mạng đối với Tống Viễn Sơn. Thời điểm Tống Viễn Sơn thu được bồ đề tiên phủ, lúc đó hắn quá cản rỡ, bị Phương Hàn đánh bại thiếu chút nữa tử vong, bóng tối trong lòng còn chưa xóa nhòa, cho nên một kích của Phương Hàn giết tới, chính là nhằm vào nhược điểm, triển khai tuyệt sát chi đạo. Mỗi khi có một kiện pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo biến thành tiên khí, uy lực của tạo hóa thần quyền sẽ tăng lên gấp đôi. Trong tam thập tam thiên chí bảo, kiện pháp bảo có uy lực lớn nhất gọi là Chí Thiên Môn, chính là một cánh cửa, cùng loại với Vĩnh Sinh Chi Môn, tựa hồ như sau khi tạo hóa tiên vương quan sát Vĩnh Sinh Chi Môn dã dùng đại đạo của mình tạo thành, cánh cửa này khép hờ, vĩnh viễn không mở ra, nhưng lại cho người ta cơ hội tiến vào đó thăm dò, không hề kháng cự. Chí, chính là ý tứ chí cao. Chí Thiên Môn là kiện bảo bối thần bí nhất, cường đại nhất trong 33 kiện bảo bối, trong đó cũng ẩn chứa võ học Chí Thiên Thánh Pháp cao nhất, huyền bí nhất. Đồng thời cánh cửa này cũng nắm giữ toàn bộ các chí bảo còn lại, tất cả bảo bối đều coi nó làm trung tâm, nguyên khí được nó điều tiết, khống chế. Đương nhiên những bảo bối khác cường đại cũng sẽ kéo nó cường đại lên. Thời điểm tất cả bảo bối tấn thăng làm tiên khí, đầu tiên sẽ đem một bộ phận lực lượng lột xác rót vào trong Chí Thiên Môn. Giống như là thần tử trung tâm nhất cung phụng quân vương vậy. Phương Hàn vừa thi triển ra Chí Thiên Thánh Pháp ra, Chí Thiên Môn khẽ động, giống như vương giả tức giận, trăm vạn thi thể ngã xuống, tất cả tam thập tam thiên chí bảo đều cuồng bạo, đồng thời chuyển động, lực lượng tập trung tại một điểm, càng điên cuồng rít gào, huyền tiên nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Mau tránh, Chí Thiên Thánh Pháp của Phương Hàn vừa khởi động, khí tức vô địch thương khung khiến toàn trường rung động, Lý Dịch, Vương Vũ Khôn đám người đều quá sợ hãi bởi một kích này, căn bản không thể chống lại. Tất cả biến hóa cũng vô ích, chỉ có một đường tránh né. Bọn họ kiệt lực bay vọt về phía sau. Tống Viễn Sơn lại đột nhiên phun ra một ngụm nguyên khí, vận dụng pháp tắc huyền tiên của mình, rồi điên cuồng hét lên. Lấy mạng đổi mạng, bồ đề nhị tâm, cổ Phật nhập diệt, thay ta tử sinh. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện một pho tượng chân hình cổ Phật, chắn trước mặt, hoàn toàn che kín thân thể hắn. Đây là một trong những thủ đoạn mạnh nhất mà sau khi hắn luyện hóa bồ đề tiên phủ, có thể hóa bồ đề cổ Phật thay hắn đi chết, cũng coi như là sinh mạng thứ hai. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được một kích Chí Thiên Thánh Pháp của Phương Hàn. Xoạt, xoạt, một kích Chí Thiên Thánh Pháp của Phương Hàn lao tới, bồ đề cổ Phật thậm chí còn không kịp rên lên một tiếng đã trực tiếp bị xé rách. Tống Viễn Sơn thống hận thét dài một tiếng. Tạo hóa thần quyền của hắn đã bị ta phá vỡ, nguyên khí không kịp tiếp tế, chúng ta một lần nữa bố trí thiên quỹ đại trận biến thành thiên ngân, giết hắn, không thể để hắn đào tẩu. Thanh âm của Tống Viễn Sơn mang theo vẻ dồn dập mà phẫn hận, hình thể của hắn ngập tràn lửa giận, Phương Hàn đã hủy đi bồ đề cổ Phật, chẳng khác nào hủy diệt đi sinh mạng thứ hai của hắn, hắn bắt đầu muốn liều mạng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, không tiếc bất cứ giá nào để giết Phương Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc hắn gào thét, liều mạng, thanh âm lại đột nhiên bị cắt đứt. Bởi vì một điểm tử hắc sắc như máu tươi đông lại, hình như là thiên nguyên chi điểm xuyên qua mi tâm của hắn. Trong một sát na hắn cũng đã cảm giác được thân thể mình chết lặng, tất cả cảm quan đều biến mất, năng lực khống chế pháp tắc, nguyên khí, thậm chí tinh thần đều bị người hủy diệt. Đây là dấu hiệu lúc sắp chết. Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại như vậy? Tâm linh của hắn không cam lòng giống to, thế nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi và mênh mang. Để ta cho ngươi biết, ngươi đã trúng thiên nguyên một kích của ta, ta đã giết vô số đại quân thiên giới, vô số thiên tiên, lực lượng thánh tế thu được biến thành thiên nguyên một điểm, giết chết ngươi. Hiện tại ngươi đã chết rồi. Ta đã từng nói qua, ngươi chiếm được bồ đề tiên phủ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thủy chung chỉ là tảng đá kê chân cho ta, hiện tại thân thể, pháp tắc trong cơ thể ngươi sẽ bị ta luyện hóa. Trở thành chất dinh dưỡng để tam thập tam thiên chí bảo tấn chức. Thanh âm của Phương Hàn như gió xẹt qua thân thể của hắn, hắn chỉ thấy Phương Hàn từ đằng xa đi tới, cước bộ như thần hành tẩu trong hư không. Đi qua thân thể hắn, tiện tay tung chảo, đầu của hắn đã hoàn toàn rơi rụng, toàn thân biến thành một đoàn huyết vụ, một chảo này của Phương Hàn rất thoải mái mà thong dong, giống như là vớt một lá trà trong bình trà, không có chút khói lửa nào, rất thanh nhã, sạch sẽ. Trong hư không hành tẩu mà đến, mang đến giai điệu vô cùng vô tận ưu nhã, sau lưng lưu lại tinh lộ nhiễm huyết. Tại phút chốc Tống Viễn Sơn tử vong, bên trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm này. Phương Hàn cứ như vậy bình tĩnh, tiêu sái tự tại cướp đi tính mạng của hắn, trước khi chết hắn cũng không tin mình cứ như vậy mà chết. Nhưng mà cái chết của hắn không nằm trong vòng khống chế của bản thân, mà hoàn toàn do Phương Hàn nắm giữ. Thiên Nguyên một kích cướp đi tính mạng của Tống Viễn Sơn, Phương Hàn phiêu nhiên tự tại lướt qua, cả người Tống Viễn Sơn, còn có Bồ Đề Tiên Phủ đều dung nhập vào cơ thể Phương Hàn, pháp tắc huyền tiên, còn có tiên khí đều được đả nhập vào trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Ầm ầm, trong thân thể Phương Hàn xuất hiện một vòng xoáy, là dị tượng khi hoàn toàn lột xác. Tống Viễn Sơn là một đầu huyền tiên, chân chính là huyền tiên. Hơn nữa hắn là thiên tài đã chiếm được Bồ Đề Tiên Phủ, là kẻ có đại khí vận. Tiên phủ dùng hợp làm một với thân thể, không phải huyền tiên bình thường có thể so được. Hiện tại bị Thiên Nguyên một kích của Phương Hàn giết chết, tất cả tinh huyết nguyên khí, kể cả lượng tích xúc khổng lồ của Bồ Đề Tiên Phủ cũng bị dung nạp vào trong thể nội, sinh ra lực lượng đủ có thể thúc hóa đại lượng đồ vật trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Đầu tiên được thúc hóa chính là Chấn Thiên Truy. Toàn thân chiếc chùy có lực lượng khổng lồ này chấn động, bay lên, lao ra khỏi huyệt khiếu toàn thân Phương Hàn, ngay cả trời xanh cũng chấn động, tứ cực cũng không thể tiếp tục yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm của Phương Hàn vẫn bất động, không hề quan tâm tới tất cả biến hóa, chẳng qua chỉ lưu lại những điều huyền diệu của Tam Thập Tam Thiên ở trong lòng, không ngừng tìm hiểu, ánh mắt của hắn nhìn Chí Thiên Môn, liền phát hiện phút chốc Chấn Thiên Truy lột xác thành tiên khí, Chí Thiên Môn tựa hồ lại mở rộng ra một chút, Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần quyền của mình có thêm một số võ học cổ tinh túy, càng thêm viên mãn. Tinh khí của Tống Viễn Sơn, còn có pháp tắc huyền tiên cũng không chỉ như thế. Sau khi làm cho Chấn Thiên Truy biến thành tiên khí, đột nhiên thoáng cái làm cho một kiện binh khí hình thù kỳ quái, giống như đao lại giống như kiếm biến thành tiên khí. Đây cũng là một kiên pháp bảo thiên về lực lượng, gọi là băng thiên nhận, một lưỡi dao dê qua, trời long đất lở, không gian xuất hiện vết rách tạo thành vô số trận pháp đồ hình, cắt nát thiên địa. Tạo hóa chủng thần tú, âm dương cắt sáng tối. Phương Hàn gào to một tiếng, sau khi hai kiện bảo bối biến hóa, lực lượng của tạo hóa thần quyền càng thêm uy mãnh, mà tinh khí còn chưa luyện hóa hết của Tống Viễn Sơn, một đầu một huyền tiên, nhất là kẻ chiếm được bảo khố tiên phủ, huyền tiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ẩn chứa pháp tắc cường hoành cỡ nào. Tối thiểu cũng tương đương với trăm đầu thần tiên. Vô thiên tán, vô pháp vô thiên. Phương Hàn đem chút tinh khí cuối cùng của Tống Viễn Sơn dung nhập vào trong một kiện chí bảo hình ô, khiến nó bắt đầu xoay tròn, rất tự nhiên, tựa hồ như không có loại lực lượng mà nó không thể chống đỡ. Thế nhưng hiện tại tinh khí của Tống Viễn Sơn chảy vào trong đó, xoẹt. Chí bảo hình ô xòe ra, vô số vân khí phóng lên, tạo ra vạn đạo hào quang, thụy khí ngàn đạo, đạo đạo đều phát cuồng tuôn ra, tạo thành dòng chảy kinh văn vô pháp vô thiên. Chí bảo hình ô này một khi mở ra chống đỡ, giống như ngũ đế hoa cái, nhưng so với ngũ đế hoa cái còn tinh diệu hơn gấp trăm lần, trên mặt ngưng tụ thành bốn văn tự thiên giới cổ xưa, khí phách, liều lĩnh. Bốn chữ này chính là vô pháp vô thiên, kiện pháp bảo này tựa hồ có thể chống lại hết thảy công kích, hơn nữa còn xem thường hết thảy quy tắc, trên trời dưới đất, duy ngã tung hoành, ngang ngược, chỉ ta là anh hùng. Một ô chống lên, vô pháp vô thiên. So với Chấn Thiên Truy, băng thiên nhận, rõ ràng là kiện vô thiên tán này cần nhiều pháp tắc tiên đạo cùng tinh khí hơn, không dễ dàng luyện chế thành công, tinh khí khổng lồ cuối cùng của Tống Viễn Sơn đổ vào trong đó cũng không thể khiến nó lột xác thành tiên khí. Nhưng mà Phương Hàn nhất cử luyện thành Chấn Thiên Truy, băng thiên nhận cũng là thu hoạch không nhỏ rồi. Hai kiện này, kể cả Kình Thiên Trụ lúc trước đều là pháp bảo đặc tính lực lượng, thoáng rèn luyện thành công, biến thành lực lượng của tạo hóa thần quyền càng thêm tinh diệu, hơi chấn động, thân thể cao lên, lực lượng từ cuồng bạo biến thành ưu nhã, chính như bộ dáng khí chất của Phương Hàn khi Tống Viễn Sơn tại lúc sắp chết hình dung ra. Bất diệt thần chi từ không gian mà đến, mang theo giai điệu ưu nhã, mang đến tinh lộ nhuộm máu. Không tốt, Tống Viễn Sơn cư nhiên đã bị giết chết. Không phải tai nan thánh nhân đã nói chúng ta đủ có thể diệt Phương Hàn sao? Hóa thân thiên quỹ bí thuật phát ra quỹ tích thiên đạo, bố trí thiên chi liệt ngân đủ có thể vây hãm chết Phương Hàn, thế nhưng hiện tại vì sao trong nháy mắt Tống Viễn Sơn đã bị giết chết? Chẳng lẽ tai nan thánh nhân tính sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lùi lại, chúng ta không phải là đối thủ của Phương Hàn, người này đã thuấn sát giết chết Tống Viễn Sơn, thật quá khủng bố rồi. Thiên quỹ bí thuật của chúng ta không được đầy đủ, chỉ có thể lùi lại bảo vệ tính mạng rồi tính sau, hắn với cảnh giới thần tiên cư nhiên trong nháy mắt giết chết huyền tiên, chúng ta không thể lý giải lực lượng của hắn mạnh cỡ nào. Hiện tại chỉ có tai nan thánh nhân mới có thể tự tay giết hắn. Đi, Lý Dịch, Vương Vũ Khôn, Trung Trấn Dương ba kẻ có đại khí vận đều biết chuyện không hay, chuẩn bị bỏ chạy, bọn họ đã bị thủ đoạn thuấn sát giết chết Tống Viễn Sơn của Phương Hàn dọa cho chết khiếp. Thế nhưng hiện tại một kích giết chết Tống Viễn Sơn, Phương Hàn hấp thu lực lượng của hắn, bản thân càng trở nên cường đại, đã không kẻ nào có thể trốn khỏi sự truy sát của hắn. Trông thấy ba kẻ còn lại muốn chạy, thân thể Phương Hàn chấn động, bốn phương tám hướng đều bị một bức bình chướng bao phủ, vô số chư thần phát ra thanh âm ngăn cản. Bình chướng của chư thần. Ba người chấn động, biết Phương Hàn thi triển ra loại đạo thuật gì, mỗi người lập tức hóa thân thành thiên quỹ đổ họa, muốn phá vỡ bình chướng thoát ra. Thế nhưng thần sắc của Phương Hàn vẫn rất tự nhiên, không hề e ngại bọn họ chạy trốn, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi hành tẩu, yêu nhã mà thong dong, thoát cái xoẹt qua thân thể Vương Vũ Khôn. Vương Vũ Khôn mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra hung quang, liều mạng tung ra một kích, hai tay đánh ra thiên đạo quỹ tích, đồng thời thi triển ra thần thông trong đô la tiên phủ, một kiện trường đao xuất hiện trên tay, chấn động bạo liệt, tỏa ra hỏa diễm hừng hực, tiếp cận đại la, chém về phía quỹ tích của Phương Hàn. Phương Hàn lại càng bình tĩnh, tại giữa mi tâm hiện ra cảnh không có địch nhân, không có nguyên khí, không có tinh không, không có hư không, không có bản thân. Hắn duỗi một tay ra, thong thả mà cao quý, tựa hồ như lĩnh ngộ chân trí của Trung kết chi đạo, linh cá sát na, bàn tay trắng nõn tỏa ra màu sáng bóng, nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất thế gian, trực tiếp bắt lấy thân trường đao. Choang, tiên khí trường đao vỡ ra thành từng khúc. Phương Hàn nắm lấy trường đao chém một vòng. Huyết quang tán loạn, tinh không lại lần nữa nhuốm máu. Vương Vũ Khôn là truyền nhân chiếm được đô la tiên phủ, kẻ có đại khí vận một lần nữa bị Phương Hàn cướp đi khí vận, một cái đầu lâu thật lớn lăng không bay lên, cũng không kịp phát ra một chữ. Thân thể của hắn tuy mất đầu, thế nhưng vẫn lùi về phía sau, muốn na di đào tẩu, thế nhưng kế tiếp Phương Hàn lại nhẹ nhàng tung một chảo, lập tức bắt cả đầu lẫn thân thể trở lại, một đoàn gió lốc cuốn tới khiến thi thể bị phân giải thành mảnh vỡ. Chí thiên chi môn, giải thoát huyền tiên, siêu độ vong linh, dưỡng dục thân ta. Phương Hàn thở dài, đem tất cả tinh khí, pháp tắc huyền tiên của Vương Vũ Khôn dung nhập vào trong vô thiên tán. Vô pháp vô thủ vô thiên. Vô pháp vô thiên. Vô số tiên nhân cổ xưa, thanh âm quy tắc siêu việt từ vô thiên tán truyền ra, trên thân dù có từng đạo tinh quang xạ kích ra, bốn phía băng liệt, một lần nữa tái tạo, biến thành cái ô vân trên đỉnh đầu Phương Hàn, bá đạo ngang ngược chi khí, hào hùng mà bao la, khí thôn tinh không. Một tay Phương Hàn bắt lấy chuôi ô, một tay nắm chặt, bất kỳ công kích gì đối với hắn mà nói đã không còn hiệu quả nữa, bất kỳ pháp bảo quy tắc gì cũng không làm gì được hắn. Vô pháp vô thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh khí pháp tắc của Vương Vũ Khôn thẩm thấu tiến vào trong vô thiên tán, biến thành tiên khí, còn một bộ phận sộc thẳng tới một đại đỉnh khác. Đại đỉnh này gọi là thôn thiên đỉnh, có diệu dụng thôn phệ nguyên khí, bỏ cũ lấy mới, một khi luyện thành có thể thấp thu nguyên khí tiên giới, chỗ tốt vô tận. Tại bước trùng kích cuối cùng, đại đỉnh này cư nhiên cũng biến thành tiên khí. Càng về phía sau, càng khó luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Nhưng mà bây giờ Phương Hàn còn đang hoàn toàn chìm đắm khí lực lượng tăng lên, hắn có cảm giác hiện giờ chỉ cần khẽ giơ tay nhấc chân cũng có thể tùy ý hợp hai làm một với tạo hóa, tùy ý động, đại lực mênh mông từ trên trời giáng xuống ra chỉ thân thể hắn, không có bất kỳ trở ngại gì, bản thân thật sự đã vô pháp vô thiên rồi. Tống Viễn Sơn, Vương Vũ Khôn đã chết. Hai đại thiên tài, kẻ có được đại khí vận còn lại là Lý Dịch, Trung Trấn Dương cũng không có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nguyên bản bốn người liên thủ không giết được Phương Hàn, hiện tại Phương Hàn hấp thu hai người, liên tục luyện chế thành tam thập tam thiên chí bảo, lực lượng cuồng mãnh tiến lên, còn lại hai người, tự nhiên không phải là đối thủ. Không thể nào, Tai Nan Thánh Nhân đã nói qua, chúng ta có thể giết Phương Hàn. Chúng ta là người có đại khí vận mà. Sau lưng của Lý Dịch hiện ra Thánh Giả Tiên Phủ, muốn kiệt lực kháng cự lại Phương Hàn, thậm chí còn nghĩ trực tiếp phi thăng thiên giới. Thế nhưng hành động này cũng vô dụng, hy vọng đã quét sạch. Đại thủ của Phương Hàn đè xuống, tạo hóa thần quyền ùn ùn kéo tới bốn phía, Thánh Giả Tiên Phủ thoáng nát bấy, thân thể của hắn cũng trở thành một cái bánh tét lớn, huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn trải rộng biến thành bùn. Cước bộ của Phương Hàn như long hành hổ bộ, coi trời bằng vung, cũng không thèm để ý tới Lý Dịch bị đánh thành bánh thịt, mặc cho hắn dãy giụa, cũng không sợ hắn trọng sinh ngưng tụ, lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu, mà xoay người tung ra một quyền đánh về phía kẻ truyền thừa phá quân tiên phủ, Trung Trấn Dương. Toàn thân Trung Trấn Dương lập tức nổ mạnh, lồng ngực vỡ nát, biến thành huyết thủy, không ngờ lại không thể ngăn cản nổi một quyền. Lúc này Phương Hàn lộ ra hung uy, nhất quyền nhất cước cũng có thể đánh gục huyền tiên. Giờ khắc này tạo hóa thần quyền mới xem như hiện ra uy lực chân chính, siêu việt hơn xa so với tài quyết thất thức. Bốn người các ngươi cũng đều phải chết trong tay ta, khí vận của các ngươi cuối cùng vẫn bị ta cướp đoạt, lời của ta nói chưa bao giờ sai. Trên trán Phương Hàn hiện lên vẻ tự tin, lòng tự tin cường đại, thân thể hơi chấn động, vô số vòng xoáy hút lấy huyết nhục của hai người, mặc cho hai người gào khóc cỡ nào, giãy giụa cỡ nào cũng không có bất kỳ tác dụng. Cuối cùng hai người chui vào trong thân thể Phương Hàn, bị hút sạch, thậm chí binh khí của hai người, nhất thương nhất kích là tuyệt đại tiên khí lấy được trong tiên phủ cũng bị hấp thu. Phách Thiên Thương, Hư Thiên Câu, Vong Thiên Cung, Phá Thiên Tiễn. Lột xác cho ta. Phương Hàn đột nhiên thoáng cái hành động, một sát na tựa như vạn năm liền tiêu hóa toàn bộ tất cả pháp tắc tinh khí của hai đại cao thủ, một cây thần thương, một thanh thần câu, một cây cung thần xuất ra khí tức có thể diệt thương thiên, một mũi tên dài cực sắc bén, trước sau đều biến thành tiên khí. Chí Thiên Môn được những bảo bối này phản hồi, lại mở rộng ra thêm một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại cao thủ, thiên tài, kẻ chiếm được khí vận, đến lúc này đã hoàn toàn bị diệt vong, tất cả tiên phủ truyền thừa đều bị Phương Hàn chiếm tiện nghi. Thực ra người thừa kế cuối cùng cũ. Cách chương.